Tận thế nhạc viên, chương 698, nghỉ ngơi ở trên bầu trời hồn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng cổ lúc tiến bộ độ 47 giây, tại quá khứ 47 giây trong. Lâm Tam Tửu một chút cũng không có hướng phía sau mấy người nhìn qua. Chính nàng cũng biết, nàng đang đứng ở một loại kỳ diệu, gần với lâng lâng hoàn cảnh trong. Mỗi một giây đều phảng phất dạo bước tại trên đám mây. Thần, đây đúng là khít khao nhất từ. Ngăn trở con đường phía trước hết thảy đồ dùng trong nhà. Đều tại Lâm Tam Tửu bước chân trước tự động sau khi tách ra lui. Vì mấy người nhường ra một con đường. Muốn làm được chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần hơi thay đổi một chút bộ kiện tạo thành trình tự là được rồi. Vừa rồi hơi chút phân tích. Nàng liền phát giác đồ dùng trong nhà mộ chàng là từ hai cái bộ phận tạo thành. Một cái là giống cái bệ đồng dạng đặc thù vật phẩm. Một cái khác là từ nó thả ra. Sớm đã ghi chép hảo. Phó bản, đặc thù vật phẩm ở vào đồ dùng trong nhà mộ chàng vị trí hạch tâm. Cách nàng tối thiểu còn có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Mà ở sổ cơ thể năng lực tác dụng dưới. Này hoàn toàn không thể xưng là vấn đề. Lâm Tam Tửu mỗi một bước ở giữa mặt đất, đều bị một lần nữa biên soạn qua, đem khoảng cách định nghĩa, áp xúc, tựa như trong tiểu thuyết, xúc địa thành thốn, đồng dạng, chỉ là mấy giây về sau. Nàng liền xa xa, xem, thấy cái này chủ yếu đặc thù vật phẩm, đoạn này đường thực sự quá mức thuận lợi, liền Lâm Tam Tửu đi qua đồ dùng trong nhà cũng không biết chưa phát giác biến thành nàng thích nhan sắc cùng kiểu dáng. Tựa như một đám khúm núm tú nữ, cúi đầu chờ đợi đế vương đi qua, đối hết thảy sự vật tuyệt đối thao túng quyền, là trên thế giới này xa xỉ lớn nhất phẩm. Có nó, những chuyện khác còn có ý nghĩa sao? Vòng cổ lúc tiến bộ độ, 55 giây, vì cái gì nàng không nói lời nào a? Cái này giống như mãi mãi cũng tại lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm. Tự nhiên là Bạch Bàn Tử. Rốt cuộc cái nào mới là đặc thù vật phẩm? Ta xem, giống như đều là phổ thông thông đồ dùng trong nhà nha. Lâm Tam Tửu vẫn không có quay đầu. Phía sau mấy người vừa rồi chít chít ục ục nói hồi lâu lời nói. Nghe vào nàng lỗ tai trong. Đều giống như côn trùng kêu vang chim gọi. Cái này ra cụ mộ chàng phó bản linh hồn. Ngay tại trước mắt nàng rồi. Nhân loại bình thường làm sao có thể theo ngụy trang bên trong phân biệt ra được chủ yếu vật phẩm đâu. Bọn họ là lý giải không được. Bình dân bách tính dễ dàng nhất say mê tại quyền lực trong ảo giác. Một cái âm trầm đến hiện ra hàn khí thanh âm không có chút nào vui vẻ cười. Cho nên một cái gì không được người. Cũng dễ dàng nhất say mê tại khống chế thế giới trong ảo giác. Bạch Bàn Tử sững sờ. Có ý tứ gì? Mộc Tân một tiếng cũng không lên tiếng. Tựa hồ ai cũng không muốn đắc tội. Nàng làm 20-30 năm ngu xuẩn nhất định rất mệt. Nhân ngẫu sư tin tức nhu hòa. Nếu không nhìn nội dung lời nói. Quả thực tựa như tại quan tâm Lâm Tam Tửu. Cho nàng nghỉ đi. Mặc dù có sổ cơ thể năng lực. Nhưng Lâm Tam Tửu rốt cuộc vẫn là nhân loại. Liền vừa rồi cái loại này lâng lâng. Say khướt đẹp hay cảm giác. Phảng phất cũng bị hắn chanh chua cho cắt giảm đi mấy phần. Nàng thở hắt ra, chỉ coi làm không nghe thấy. Xoay người đụng đụng một đống xám xịt bẩn đồ dùng trong nhà. Hết thảy tấm kính, bàn trà, cũ nệm ghế, lập tức đều nghe lời tách ra. Trên mặt đất một khối chén trà ấn tượng như màu nâu vết bẩn. Cứ như vậy bại lộ tại lờ mờ dưới bóng đêm. Nếu như không có phân tích năng lực. Dù là lại mánh khóe thông thiên tiến hóa người, cũng không có khả năng phát hiện này vết bẩn nguyên lai đúng là một cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu thỏa mãn thở dài, đem ngón tay đặt ở vết bẩn bên trên. Vòng cổ lúc tiến bộ độ, 1 phút 22 giây. Đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian, có thể tiến vào như thế rực rỡ nhiều màu tận thế thế giới. Là một cái may mắn dường nào sự a. Làm không biết mệt vẫy vùng tại từng cái kỳ diệu thế giới bên trong may mắn nhóm. Chẳng lẽ không hy vọng có thể đem chính mình trí nhớ tươi sống giữ lại lại sao? chỉ là dùng nhật ký cùng ảnh chụp ghi chép lại hoa anh đào mộng ảo tận thế thế giới. Luôn là cảm giác không đủ. Cho nên một cái có thể làm cho người bản thân ôn lại tận thế thể nghiệm đạo cụ liền theo thời thế mà sinh. Tác dụng, có thể ghi chép lại tận thế thế giới bên trong nhất có thú. Tốt đẹp nhất địa phương. Phó bản, một khi đem phó bản ghi chép lại về sau. Ngày sau liền có thể lần nữa trọng phóng. Thẳng đến nên phó bản sử dụng số lần tiêu hao hoàn tất mới thôi. Trọng phóng tức mang ý nghĩa tại kích hoạt địa điểm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem phó bản một lần nữa cấu tạo ra tới. Phương pháp sử dụng, tay cầm bản phẩm đi khắp phó bản. Làm hoàn thành tin tức ghi chép lúc, bản phẩm sẽ đối vật chủ làm ra nhắc nhở. Tái hiện phó bản đem cùng nguyên thủy phó bản có đồng dạng hiệu lực cùng vẻ ngoài. Chú ý, bản phẩm ngoại hình biến hóa đa đoan, sẽ theo hoàn cảnh thay đổi, trở thành xung quanh tầm thường nhất một vật. Rất nhiều tiến hóa người đều là bởi vì đấu vật, bị đánh bại trên mặt đất, đặt mông ngồi lên, loại hình nguyên nhân, mới ngoài ý muốn thu được bản phẩm. Khác biệt phó bản, sử dụng số lần cũng tùy cơ không giống nhau, không có quy luật mà theo. Bản phẩm chỉ có thể tồn tại một cái phó bản tin tức. Ghi vào mới phó bản lúc, lên một cái phó bản tin tức sẽ bị tự động rửa đi. Vòng cổ lúc tiến bộ độ, 1 phút 35 giây, Lâm Tam Tửu nắm bắt trong tay đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian, nửa ngày không nhúc nhích, nàng đem cái này vật phẩm giải trừ tấm thẻ hóa về sau. Nó liền biến thành một chương in vết bẩn rúm gió khăn tay. Trên thế giới sẽ đưa tay nhặt lên như vậy một mảnh đồ vứt đi người. Hoàn toàn chính xác sẽ không quá nhiều. Nó phân tích đứng lên liền so ánh đèn rêu phức tạp nhiều lắm. Tựa như tới gần quan sát một bức tranh danh tác đồng dạng. Cách càng gần, càng bởi vì phong phú nặng nề bút pháp mà cảm thấy hoa mắt. Cấu thành đáng yêu nhiều. Lưu lại rực rỡ thời gian cơ bản vật chất. Cho thấy như thế mê người. Tinh xảo biến thể, quy, Mộc Tân Thanh âm tại bên tai nàng kêu một câu, đánh gãy nàng suy nghĩ. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, ở trong mắt nàng đã không tồn tại nhân loại khuôn mặt. Cái gọi là Mộc Tân, nhưng thật ra là có Mộc Tân đặc sắc, một vài theo tổ hợp, chi tiết của hắn nhìn qua so đặc thù vật phẩm tinh diệu mênh mông nhiều lắm. Ngươi tại sao lại biến thành nhìn ta ngẩn người? Nào đó mấy tổ mặt ngoài. Số liệu, kích hoạt lên. Cộng đồng hợp tác phát ra Mộc Tân tiếng nói. Lâm Tam Tửu si mê nhìn qua những cái kia sáng lên số liệu liên như là không vào biển dương sao trời đồng dạng. Dần dần giấu vào mặt ngoài số liệu trở xuống. Nàng có chút rõ ràng vì cái gì sổ cơ thể luôn là muốn phân tích người khác. Đừng xem. Người không phải chỉ có 5 phút đồng hồ sao? Thời gian quý giá a, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình bị một mảnh cái bóng bao lại. Nàng suýt nữa quên mất, loại này vô thượng điều khiển cảm giác là vòng cổ mang cho nàng. Vòng cổ nhận nàng mức tiềm lực chế ước, không thể hoàn toàn phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Nói như vậy, sổ cơ thể có năng lực, thậm chí còn siêu việt trước mắt loại này thể nghiệm sao? Ngươi xem một chút nơi này là xảy ra chuyện gì? Tối cao thần đi nơi nào? Mộc Tân thúc giục nói. Vòng cổ lúc tiến bộ độ. 2 phút 05 giây. Đồ dùng trong nhà mộ chàng đã là đi qua thức. Từ khi đáng yêu nhiều. Lưu lại rực rỡ thời gian mỗi lần bị Lâm Tam Tửu lấy đi. Hết thảy đồ dùng trong nhà. Tính cả không rõ sinh vật cùng nhau. Theo mảnh này trống rỗng đất xi măng thượng trừ khử bóng dáng. Đất xi măng tịch liêu rộng lớn, chỉ có không có bị cá lớn ăn hết. Linh linh tinh tinh tiến hóa người thi thể, vẫn cứ nằm co ro ngồi trên mặt đất, như là bị lãng quên tại giữa đồng trống di tích. Cùng tối cao thần cùng nhau biến mất, còn có nàng năng lực rèn luyện tề. Hắn đem mọi người vây ở đồ dùng trong nhà mộ chàng bên trong. Chính mình lại đi, không biết đi đâu. Hắn không phải muốn biết Lâm Tam Tửu một đoàn người cùng sổ cơ thể có quan hệ gì sao? Vì cái gì khi lấy được đáp án trước đó liền rời đi rồi? Thao túng hết thảy đẹp hay cảm giác, phảng phất ẩn ẩn rách ra một tia khe hở, giống một viên rực rỡ kim cương bên trong loáng thoáng một tia tạp chất. Gọi người thực không thoải mái. Chân chính sổ cơ thể. Nhất định không gặp mặt đối tình huống như vậy mà cảm thấy thúc thủ vô sách a. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút chân dưới đất xi măng. Mảnh này đất xi măng hẳn là tối cao thần biên soạn. Số liệu sắp xếp vô cùng cứng nhắc sơ cứng. Thoạt nhìn như là căn cứ công thức giáo điều cứng nhắc chế tạo ra. Nếu như đổi đi trong đó mấy chỗ số liệu, chỗ này đất xi măng sẽ trở nên càng chân thực, phong phú hơn tại chi tiết. Các ngươi đừng kêu nàng. Nàng phía trên, nghe không được. Ta xem chỉ có một cái biện pháp. Nhân ngẫu sư che lấp giống vào đông mây đen đồng dạng thanh âm. Mềm nhẹ nói, đem nàng biến thành người dối. Liền biết nghe lời. A, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Bận bịu quay đầu nhìn thoáng qua. Cảm giác chính mình tựa hồ đã bỏ sót không ít chuyện. Nàng đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên chỉ nghe nơi xa vang lên một cái nhọn thanh âm quen thuộc. Đại nhân, nhân ngẫu sư đại nhân. Là ngươi sao? Ta là linh hồn nữ vương A, vòng cổ lúc tiến bộ độ. 2 phút 37 giây. Phương xa trên đường chân trời. Loáng thoáng có một tổ hiện ra màu da số liệu. Ngay tại không được toát ra bay nhảy. Nó thể lực nhìn tựa hồ cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Bỏ ra mấy giây hướng chỗ này đi. Nhìn lại một chút khoảng cách cũng không có rút ngắn. Lâm Tam Tửu hướng trên mặt đất liếc qua. Giật giật ý nghĩ. Cơ hồ trong chớp mắt. Thịt heo trùng liền kéo mỏi mệt thân thể bơi đến trước mắt. Ta tốc độ rất nhanh nha. Nó mọi nơi nhìn một chút. Giống như chính mình cũng có một ít kỳ quái. Các ngươi, đều là bản nhân a. Đồ dùng trong nhà đều đi nơi nào? Hiện tại ai cũng không có công phu cho nó giải thích. Bởi vì Lâm Tam Tửu đã lại hướng phương xa bước ra bước chân. Các ngươi gặp phải giả mạo gia hỏa sao? Linh hồn nữ vương mới vừa cùng đồng bạn trùng phùng. Kích động đến không dừng được. Không có chút nào ý thức được hiện tại có chút cổ quái không khí. Ta đã nhìn thấy một cái giả mạo chính ta a, cùng ta giống nhau như đúc. Các ngươi nói một chút, còn trông thấy cái giả Lâm Tam Tửu đâu? Cái kia giả Lâm Tam Tửu mai phục tại một cái bể cá phía dưới trong ngăn tủ. Vừa nhìn thấy giả ta đi qua, đại khái coi là kia là ta bản nhân, lập tức đập ra đi đem nó nổ. May mắn ta lẫn mất nhanh. Mộc Tân há to miệng, vẫn là không có nói cái gì. Tại linh hồn nữ vương nói liên miên lải nhải trong thanh âm. Lâm Tam Tửu không ngừng mà. Xúc địa thành thốn. Rất nhanh liền đem hơn phân nửa đất xi măng đều đi qua một lần. Không nghĩ tới. Nàng trong bất chi bất giác đã đi trở về lúc trước xâm nhập đồ dùng trong nhà mộ tràng địa phương. Bởi vì nàng nhìn thấy phục trên đất tiểu trứng muối. Hắn vẫn cứ duy trì bị gây tê thuốc chích bắn chúng lúc tư thái. Cuộn thành một đoàn, liền kim tiêm đều còn tại trên đầu vai lóe ra ánh sáng nhạt. Đây là một tổ nhân loại số liệu, mà lại là một tổ vừa mới chết đi không bao lâu nhân loại số liệu. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt không chân thật. Nàng dừng lại chân, chậm rãi cúi người, đưa tay sờ một chút cái kia nam hài mặt. Tiểu trứng muối lạnh buốt làn da, không còn khiêu động mạch đập. Cùng vẫn cứ lượn lờ không tiêu tan mùi thối. Bọn chúng lấy số liệu hình thức. Một mạch nhào vào Lâm Tam Tửu giác quan bên trong. Đây là ai? Lớn lên quái xấu xí. Linh hồn nữ vương đưa qua đầu đến. Hậu chi hậu giác hỏi. Lâm Tam Tửu tại sao không nói chuyện? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua chi kia gây tê thuốc chích. Nó trong nháy mắt liền bị phân tích. Trình lên nàng cần biết đến hết thảy. Nàng lại liếc mắt nhìn không nhúc nhích tiểu trứng muối. Hết thảy số liệu, bao quát hắn trong dạ dày nội dung vật, cấp tốc bị cùng nhau trưng bày tại trước mắt. Cái này, đây là một nhân loại hài tử. Nàng khàn khàn tiếng nói. Mở miệng, phảng phất bị người quay đầu dội cho một thùng nước lạnh. Điều khiển hết thảy đẹp hay cảm giác lực lượng giống dần dần thối lui dược hiệu đồng dạng. Theo trong đầu chậm rãi làm lạnh. Là ta giết, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Thuốc mê lượng quá nhiều. Hắn, không có tiếp nhận được. Lâm Tam Tửu muốn ôm khởi tiểu trứng muối. lại phát hiện chính mình hai tay rung động đến ổn không xuống. Hắn vốn là đồ dùng trong nhà mộ chàng trong sống sót một cái duy nhất người. Mẫu thân chết về sau, hắn chỉ có thể dựa vào ăn thịt người mà sống. Ta lại cho là hắn là cái đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu nhìn qua tiểu trứng muối, cơ hồ liền thở dài đều chen không ra cổ họng. Liền làm hắn ở lại chỗ này đi, cùng hắn mụ mụ cùng nhau. Coi như tiểu trứng muối giờ phút này nhìn chỉ là một tổ số liệu, nàng vẫn cứ nhịn không được từng trận cảm thấy tim đập nhanh. Không biết có phải hay không là chịu sổ cơ thể ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu loáng thoáng sản sinh một cái ý nghĩ. Lúc trước nhỏ như vậy hài tử, như thế nào hiểu được ăn thịt người. Vị mẫu thân kia trước khi chết, dặn dò qua hắn ăn hết chính mình thi thể đi. Như vậy một cái thật vất vả sống sót hài tử, lại cuối cùng sai sót ngẫu nhiên chết tại trong tay mình. Cứ việc nàng cũng không có giết người ý đồ, nhưng nàng cũng không thể lừa gạt chính mình đây là một cái ngoài ý muốn. Nàng chỉ có thể gánh vác dạng này sai lầm sống sót. Không còn cách nào khác, nàng yên lặng đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút bao phủ nồng đậm sương mù bầu trời đêm. Nếu người thật có hồn linh lời nói, hy vọng bọn họ mẫu tử có thể tại nào đó một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sững sờ, hướng bầu trời đêm híp mắt lại, vòng cổ lúc tiến bộ độ, còn thừa 1:02. Thế mà bất chi bất giác viết dài như vậy, hơn nữa cuối cùng còn không giải thích được nặng nề đứng lên. Cảm ơn Lollipop Lon, Mộng Ba Gian, Đi Cúc 233, Chú Ý Ngàn Dặm, Gia Thư, Ngày Mai Có Sương Mù, Ali Sách, Đám Mây Tử Khách, Dầm Dầm Treo A Di, Phân Đạt Cam Vị Nước Ngọt, Thư Hữu 14 mấy số lượng quân khen thưởng, webpage lại sửa đổi phần. Thoáng qua một cái 12 giờ liền nhìn không thấy trước kia nguyệt phiếu. Thực sự là, tấu chương xong, cách chương.